Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 593, dừng ở đây đi. Góc truyện audio.com. Nhất định người phụ nữ đó ở trước mặt Cảnh Duy đã nói nhiều điều không hay về Thanh Thảo rồi. Nếu không, Cảnh Duy làm sao có thể chống đối Thanh Thảo đến vậy chứ? Hoàng Song Thư cau mày, có chút bất mãn nói. Đinh Cảnh Duy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao mà biết được cái gì mà người phụ nữ xấu xa với cả hồ ly tinh chứ? Bây giờ Đinh Cảnh Duy chống đối lại khi Trần Thanh Thảo cố gắng đến gần. Thì khả năng duy nhất là những gì Lý Mộc Hoa nói với Đinh Cảnh Duy đã khiến Đinh Cảnh Duy thành như này. Thôi thì cứ để theo tự nhiên đi. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Lê Châu Sa khẽ nhếch môi. Nhưng trong khóe mắt lóe lên một chút lạnh lẽo. Đối với Lý Mộc Hoa, Lê Châu Sa ngay từ đầu đã luôn cảnh giác. Bây giờ khi Đinh Cảnh Duy bị bệnh, Lê Châu Sa càng cảnh giác hơn. Sau khi Trần Thanh Thảo bọc kín hộp súp gà, cô mang theo súp gà đến bệnh viện gặp Đinh Cảnh Duy. Mặc dù mỗi lần Trần Thanh Thảo đưa cho Đinh Cảnh Duy súp gà, Đinh Cảnh Duy sẽ không uống. Nhưng Trần Thanh Thảo vẫn không nản lòng. Cô luôn muốn làm được cho Đinh Cảnh Duy điều gì đó. Gạo tẻ nhỏ, chị em mình cùng đi. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang đi ra ngoài. Lê Châu Sa đứng dậy và gọi Trần Thanh Thảo lại. Lê Châu Sa hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm. Vừa hay có thể đi cùng Trần Thanh Thảo đến bệnh viện xem tình trạng của Đinh Cảnh Duy như thế nào. Trần Thanh Thảo nghiêng đầu. Nhìn Lê Châu Sa thắc mắc. Chị dâu, hôm nay chị không đi làm sao? Hôm nay là ngày nghỉ của chị. Lê Châu Sa bước tới, cầm lấy súp gà trên tay Trần Thanh Thảo và nói. Trần Thanh Thảo một tiếng và đi ra ngoài với Lê Châu Sa. Khi ngồi trong xe, Lê Châu Sa nhìn thấy nước da tái nhợt của Trần Thanh Thảo. Dưới mi mắt có một màu xanh nhạt. Cô ấy với vẻ lo lắng đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào mi mắt của Trần Thanh Thảo và hỏi. Gần đây em không ngủ ngon à, mừm. Mỗi khi giật mình tỉnh ngủ, đều nghe thấy tiếng khóc của Cảnh Duy. Em rất sợ, kể từ khi Đinh Cảnh Duy bị ngộ độc được đưa đến bệnh viện. Trần Thanh Thảo đã không thể ngủ được. Chuyện này đã lặp đi lặp lại trong nhiều ngày. Trần Thanh Thảo cũng không nói với Đinh Kiến Quốc về chuyện này. Dù sao thì Đinh Kiến Quốc cũng quá lo lắng về Trần Thanh Thảo. Nếu nói với Đinh Kiến Quốc hoặc Phan Huỳnh Bảo hay Trần Quân Phi thì sẽ dẫn đến họp gia đình mất. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Quan hệ ruột thịt của Cảnh Duy và em sẽ không ai có thể cắt được. Dù sao thì bây giờ Cảnh Duy vẫn còn nhỏ. Chờ sau này lớn lên sẽ chắc chắn không như thế này nữa. Lê Châu Sa an ủi Trần Thanh Thảo nói. Em biết rồi, mà chị dâu và anh hai gần đây cũng khá tốt. Hai người, chưa tính đến chuyện sinh con thứ hai sao? Trần Thanh Thảo gật đầu một cách vui vẻ. Sau đó chuyển sang một chủ đề thoải mái hơn. Mối quan hệ giữa Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo đã 10 năm vẫn vậy. Không chỉ Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo mà Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư có 15. Không không mối quan hệ rất tốt. Trần Thanh Thảo đã rất vui vẻ mỗi khi nhìn thấy họ thật hạnh phúc và ngọt ngào. Cô nghĩ rằng bố mẹ ở trên trời sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy việc như vậy. Chị nghĩ là anh hai của em. Không chịu, Lê Châu Sa sờ sờ bụng oán giận nói. Cô ấy vẫn đang trong độ tuổi sinh đẻ. Nhưng mà Phan Huỳnh Bảo không đồng ý với việc để Lê Châu Sa sinh đứa con thứ hai. Phan Huỳnh Bảo nói có Phan Lê Long là rất tốt rồi. Nói cô ấy không cần phải sinh con nữa. Hơn nữa, đối với phụ nữ lớn tuổi muốn sinh con dù sao cũng tương đối nguy hiểm. Phan Huỳnh Bảo không muốn Lê Châu Sa gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dù chỉ là một chút nguy hiểm. Đúng vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất tệ. Trần Thanh Thảo có thể hiểu tại sao Phan Huỳnh Bảo lại từ chối muốn có đứa con thứ hai. Dù sao thì việc một người có tuổi sinh con vẫn có phần nguy hiểm. Khi nào em và Đinh Kiến Quốc kết hôn? Lễ Châu Sa nghĩ về vấn đề này. Và sau đó quan tâm hỏi. Đinh Kiến Quốc đã cầu hôn Trần Thanh Thảo. Những ngày cưới văn chưa được ấn định. Chờ Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc ly hôn xong đã. Lý Mộc Hoa vẫn không chịu ly hôn. Trần Thanh Thảo duỗi tay đau đầu nói. Lý Mộc Hoa là một người phụ nữ rất cứng đầu. Cô ta luôn giữ chặt giấy đăng ký kết hôn. Cho dù Đinh Kiến Quốc không có tình cảm với cô ta. Lý Mộc Hoa cũng sẽ không buông tay. Chuyện này cứ giao cho Đinh Kiến Quốc xử lý. Dù sao thì cũng là cậu ta dùng Lý Mộc Hoa để kích thích em. Bây giờ Lý Mộc Hoa không chịu ly hôn. Đó cũng chính là rắc rối của Đinh Kiến Quốc. Lê Châu Sa sở cầm nói với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo gật đầu. Nhưng có một tia u sầu trong mắt cô. Cô bây giờ không lo lắng về điều này. Cô ấy chỉ đang lo lắng cho Đinh Cảnh Duy. Cô hy vọng rằng Đinh Cảnh Duy sớm chấp nhận cô. Khi Lê Châu Sa và Trần Thanh Thảo đến gặp Đinh Cảnh Duy trong bệnh viện. Đinh Cảnh Duy không có ở trong phòng. Trên giường có để chơi mà Đinh Cảnh Duy đã chơi. Nhưng Đinh Cảnh Duy không có ở đây. Cảnh Duy đi đâu rồi vậy? Hay là Lý Mộc Hoa đi đâu rồi sao? Thấy không có bóng dáng của Đinh Cảnh Duy trong phường. Lê Châu Sa nghi hoặc nhìn Trần Thanh Thảo và hỏi. Trần Thanh Thảo không biết. Vì vậy cô đặt hộp cơm trên tay lên bàn và yên lặng chờ Đinh Cảnh Duy trở về. Chờ một lúc lâu không thấy Đinh Cảnh Duy quay lại. Trần Thanh Thảo có chút sốt ruột. Chị dâu, để em đi ra ngoài bệnh viện xem có tìm được Canh Duy không? Được, để chị đi hỏi bác sĩ. Lê Châu Sa lo lắng không biết có chuyện gì với Đinh Cảnh Duy không? Vì vậy cô ấy đứng lên nói. Trần Thanh Thảo tìm Đinh Cảnh Duy trong vườn hoa bên dưới bệnh viện. Nghĩ rằng Đinh Cảnh Duy sẽ đi dạo trong vườn hoa bên dưới. Nhưng lại không thấy bóng của Đinh Cảnh Duy đâu cả. Trần Thanh Thảo hoảng sợ. Khi cô định tìm Đinh Cảnh Duy ở nơi khác thì nhìn thấy ở cửa sau của bệnh viện một người đàn ông đang ôm Đinh Cảnh Duy đi đến cửa xe ô tô. Trần Thanh Thảo ngay lập tức hét lên. Anh là ai? Anh muốn đưa Cảnh Duy đi đâu hả? Đột nhiên, Trần Thanh Thảo hét to lên khiến người đàn ông sợ hãi. Người đàn ông ôm Đinh Cảnh Duy chạy về phía ô tô. Trần Thanh Thảo nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Không nghĩ gì nữa, lập tức đuổi theo người đàn ông kia. Vừa chạy vừa hét lên với người đàn ông. Bỏ Cảnh Duy xuống, anh có nghe tôi nói không? Đinh Cảnh Duy bị người đàn ông bịt miệng. Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, cậu bé liên tục rên rỉ. Người đàn ông lo lắng rằng nếu cứ thế này sẽ bị người khác hoài nghi. Anh ta dứt khoát không làm thì thôi mà đã làm phải làm đến cùng lập tức đánh Đinh Cảnh Duy bất tỉnh. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy bị đánh ngất đi. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo đỏ rực. Trả lại con cho tôi. Cô lao về phía ô tô. Thấy Trần Thanh Thảo không chịu dừng lại. Người đàn ông không còn cách nào khác đành phải đánh ngất Trần Thanh Thảo rồi ném lên xe. 16. Không không. Nhanh lên. Nếu không có người nghi ngờ, người đàn ông ra lệnh cho người lái xe phía trước. Sau khi xe rời đi, Lê Châu Sa xuất hiện ở cửa sau của bệnh viện để tìm Trần Thanh Thảo. Lê Châu Sa hỏi bác sĩ có nhìn thấy Đinh Cảnh Duy không? Bác sĩ nói rằng khi tiêm cho Đinh Cảnh Duy thì cậu bé vẫn còn ở trong phòng y. Hiện tại các bác sĩ và y tá trong toàn bệnh viện đã được điều động để xem Đinh Cảnh Duy đi đâu. Dù sao thì, Đinh Cảnh Duy cũng không phải là một đứa trẻ bình thường. Các bác của cậu bé là Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo. Bố của cậu bé là Đinh Kiến Quốc. Nếu điều gì đó vẫn xảy ra trong bệnh viện của họ, họ sẽ không chịu được trách nhiệm. Gạo tẻ nhỏ. Lê Châu Sa nhìn quanh, nhưng không tìm thấy Trần Thanh Thảo. Vì vậy cô ấy vừa đi vừa gọi tên Trần Thanh Thảo. Nhưng không có câu trả lời nào từ Trần Thanh Thảo. Lê Châu Sa đi đến vườn hoa của bệnh viện và hỏi những bệnh nhân ngồi ở đó xem họ có nhìn thấy Trần 16. 06 Thanh Thảo không? Trong điện thoại của Lê Châu Sa, có một bức ảnh của Trần Thanh Thảo. Cô ấy đã cho họ xem. Một người nào đó chỉ vào bức ảnh và nói rằng đã nhìn thấy Trần Thanh Thảo. Khi đó Trần Thanh Thảo đã hỏi họ là có thấy một cậu bé ở gần đây không? Nhưng về sau Trần Thanh Thảo đã đi đâu? Thì những người này không biết được. Lê Châu Sa quay lại phòng bệnh của Đinh Cảnh Duy một lần nữa. Vừa đúng lúc Lý Mộc Hoa mang theo một túi trái cây tươi đi đến. Nhìn thấy Lê Châu Sa, Lý Mộc Hoa do dự một lúc rồi nói với thái độ xa lánh và thờ ơ. Cô Châu Sa sao lại ở trong phòng con trai tôi vậy? Trần Thanh Thảo đi cùng bà đến hà? Cô Mộc Hoa có vẻ thật sự thích đứa bé Cảnh Duy này. Lê Châu Sa không quan tâm đến thái độ xa cách của Lý Mộc Hoa mà chỉ mỉm cười gật đầu với Lý Mộc Hoa. Vẻ mặt Lý Mộc Hoa có chút chán ghét. Lạnh lùng nói, Cảnh Duy là con của tôi. Đương nhiên là tôi thích nó. Trần Thanh Thảo mới là mẹ đẻ của Cảnh Duy. Thanh Thảo mang thai 10 tháng mới sinh ra nó. Dù có làm mọi cách để cướp Cảnh Duy khỏi Thanh 1600 Thảo, thì sự ruột thịt sẽ không thể nào cướp đi được. Cổ Mộc Hoa, sao cô lại tự lừa dối bản thân như thế gì? Tự lừa dối bản thân sao? Cô Châu Sa, cô nói điều này khiến tôi thật sự buồn cười. Cô nghĩ tôi đến đây để lừa đổi bản thân với người khác sao? Nhà họ Trấn của cô là một gia đình lớn. Nhà họ Lý của chúng tôi không thể so sánh với các người được. Chúng tôi cũng không dám xúc phạm nhà họ Trấn của cô. Nhưng, đừng quên một điều này. Tôi là vợ mà Đinh Kiến Quốc đã kết hôn. Cho dù Kiến Quốc có yêu tôi hay không, bây giờ tôi là bà Đình, chứ không phải Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo biết rằng Đinh Kiến Quốc và tôi đã kết hôn rồi mà vẫn không biết xấu hổ quyến rũ Kiến Quốc. Gia giáo của nhà họ Trần thật sự để người ta nhìn với cặp mắt khác. Lý Mộc Hoa một hơi nói rất nhiều. Sắc mặt Lê Châu Sa hơi trầm xuống. Lê Châu Sa cũng là một người rất bao che cho người thân của mình. Bây giờ Lý Mộc Hoa nói Trần Thanh Thảo như vậy, Lê Châu Sa tự nhiên không vui. Cô nói gạo tẻ nhỏ quyến rũ Đinh Kiến Quốc. Tại sao có không nói rằng Đinh Kiến Quốc thích gạo tẻ nhỏ? Lý Mộc Hoa, cô hiểu rõ hơn ai hết rằng Đinh Kiến Quốc yêu gạo tẻ nhỏ như thế nào. Vì gạo tẻ nhỏ, cậu ta thậm chí có thể chuyển công ty đến Hà Nội để được gần gạo tẻ nhỏ hơn. Cô là một người phụ nữ thông minh. Cô chấp níu kéo một người đàn ông không yêu mình thì có thật sự đau đớn hơn bất cứ ai. Phải không? Có đau đớn thì sao chứ? Cô nghĩ như thế này tôi sẽ ly hôn với Đinh Kiến Quốc sao? Để Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo kết hôn sao? Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Lý Mộc Hoa dường như bị lời nói của Lê Châu Sa kích thích. Dần dần trở nên méo mó, thậm chí còn trở nên hung tợn. Cô ta kề mặt gần Lê Châu Sa. Đôi mắt lạnh lùng nói. Lê Châu Sa, cô nghe kỹ cho tôi. Đinh Kiến Quốc muốn ly hôn với tôi để ở cùng Trần Thanh Thảo chỉ là nằm mơ thôi. Dù tôi có chết thì cũng sẽ không bao giờ ly hôn. Cô cứ như thế này. Người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có một mình cô thôi. Cô cho rằng mình thà chết chứ không ly hôn thì Đinh Kiến Quốc sẽ không có cách nào khác sao? Cô nên nghĩ đến bố mẹ của mình. Tính cách của Đinh Kiến Quốc cô rõ ràng hơn tôi nhiều. Để có thể ở bên Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc có thể làm tất cả mọi thứ. Nhà họ Lý của cô không có thể lực bằng Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc vì cô mà chút giận lên nhà họ Lý. Như vậy mà cô không hiểu ra sao? Cô đang uy hiếp tôi. Sắc mặt Lý Mộc Hoa hơi thay đổi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Vẻ mặt lạnh lùng, đe dọa. Cô nghĩ bây giờ tôi đang đe dọa có sao? Tôi chỉ đang nhắc nhở cô rằng Đinh Kiến Quốc muốn ly hôn với cô thì cô phải làm. Cho dù cô có dãy dụa thế nào cũng không có ích lợi gì. Cô cũng đừng dùng cảnh đình để hãm hại Gao Tẻ nhỏ. Nếu không, nhà họ Trần sẽ không bỏ qua đâu. Lê Châu Sa lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa. Lời nói đầy khinh thường và sắc bén. Lê Châu Sa chưa bao giờ là một người hiền lành. Đặc biệt là nếu ai đó làm tổn thương gia đình cô ấy như bây giờ. Lê Châu Sa lại càng không khách khí mà đáp trả. Sắc mặt Lý Mộc Hoa trở nên đặc biệt khó coi. Cô biết rất rõ những gì Lê Châu Sa nói không sai chút nào. Đinh Kiến Quốc đối phó với nhà họ Lý rất dễ dàng. Nếu Đinh Kiến Quốc thật sự ra tay đối phó với nhà họ Lý, thì Lý Mộc Hoa không biết làm sao cả. Cô ta không thể ích kỷ nhìn công ty của nhà mình như vậy mà lao vào con đường phá sản vì cô ta. Cô phải nên làm gì? Chắc cô cũng đã biết rồi. Lê Châu Sa nói nhẹ. Sau đó quay người về phía cửa phòng. Nhà họ Trần luôn cây thể ép người như thế này sao? Lý Mộc Hoa véo lòng bàn tay. Hướng về phía sau lưng Lê Châu Sa. Nói ra một cách thở ở cùng châm sốc. Lê Châu Sa dừng lại. Quay đầu nhìn lại Lý Mộc Hoa đang tràn đầy không cam lòng. Chậm rãi nói. Tôi làm như vậy là vì tốt cho cô. Lý Mộc Hoa, cô thông minh hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Một người đàn ông không yêu cô. Thậm chí cho dù cô có níu kéo anh ta đến chết. Anh ta vẫn sẽ không yêu cô. Không, Đinh Kiến Quốc yêu tôi. Nếu không phải sự xuất hiện của Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc đã yêu tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cưới tôi. Sẽ yêu tôi mãi mãi. Tất cả đã đều do Trần Thanh Thảo. Mọi thứ đã thay đổi sau khi Trần Thanh Thảo xuất hiện. Lý Mộc Hoa nhìn chằm chằm Lê Châu Sa và giận dữ gầm lên. Cậu ta không yêu cô. Cậu ta cưới cô chỉ để kích động Gao Tẻ nhỏ. Nếu cậu ta thật sự yêu cô thì sẽ không yêu người phụ nữ khác như vậy. Như thế sao có thể coi là tình yêu được chứ? Lê Châu Sa cũng cảm thấy Đinh Kiến Quốc làm ra việc này thật sự tối tệ. Bởi vì đã làm tổn thương Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa vốn là một người phụ nữ có tính cách cực đoan hơn người. Đinh Kiến Quốc đã cho Lý Mộc Hoa hy vọng. Lại do chính tay anh đã phá vỡ nó. Đối với Lý Mộc Hoa mà nói. Thật sự rất tàn nhẫn. Lý Mộc Hoa, lần này, nhà họ Trần của chúng tôi nợ cô. Nếu sau này nhà họ Lý của cô gặp khó khăn gì nhà họ Trần chúng tôi không thể từ chối giúp đỡ. Coi đó là sự đền bù cho cô. Bồi thường, các người có thể làm cho Trần Thanh Thảo biến mất vĩnh viễn không? Không xuất hiện trước mặt Đinh Kiến Quốc được sao? Lý Mộc Hoa khịt mũi cười nhạo. Không nhịn được giận dữ hét lên với Lê Châu Sa. Nghe thấy tiếng hét không kiểm soát của Lý Mộc Hoa. Ánh mắt Lê Châu Sa trầm xuống. Lý Mộc Hoa, cô đừng có quá đáng nữa. Quả đáng hà, cái gì tôi không có được. Bất kỳ ai, cũng đừng hàng có được. Bất kỳ ai, Lý Mộc Hoa cười thầm. Giống như bị mất trí rồi. Biểu hiện của Lý Mộc Hoa khiến cho Lê Châu Sa cảm thấy bất an. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi Lê Châu Sa để lại những lời này. Lien Joy Z, 1601 cô muốn đi tìm Trấn Thành Thảo. Không có thời gian ở đây với Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa ngồi xổm xuống. Che mặt, chật vật bắt đầu khóc lên. Mọi người đều nói Đinh Kiến Quốc không yêu cô ta nhưng cô ta không tin. Cô ta và Đinh Kiến Quốc cùng nhau lớn lên. Từng rất thân thiết. Đinh Kiến Quốc rất dịu dàng với cô. Mọi thứ thay đổi vì sự xuất hiện của Trần Thanh Thảo. Đối với Lý Mộc Hoa, nguyên nhân khiến Đinh Kiến Quốc trở nên như vậy đều là do Trần Thanh Thảo. Chính Trần Thanh Thảo là người đã hại cả đời cô ta. Trần Thanh Thảo đáng chết. Lý Mộc Hoa, ly hôn với Kiến Quốc đi. Hoàng Mạnh Cường không biết từ lúc nào bước vào đã đứng trước mặt Lý Mộc Hoa. Khuôn mặt ôn hòa nhã nhận của người đàn ông lóe lên một tia phức tạp. Lý Mộc Hoa cả người run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Mạnh Cường đang đi tới. Giọng khàn khàn nói. Anh họ, Ngay cả anh cũng đứng bên phía Trần Thanh Thảo sao? Tại sao chứ? Em mới là người thân của anh. Tại sao mọi người đều thích Trần Thanh Thảo? Cậu ấy chưa bao giờ yêu em. Cậu ấy đã kết hôn với em lâu như vậy rồi. Em trải qua cuộc sống cô đơn 1601 và đau khổ vẫn chưa đủ sao? Em nên tìm một người đàn ông thật lòng yêu em thay vì níu kéo kiến quốc như vậy. Cậu ấy không yêu em. Cảm miệng, tất cả các người đều đứng bên cạnh Trần Thanh Thảo. Các người đều muốn tôi ly hôn với Đinh Kiến Quốc. Như vậy, để Trần Thanh Thảo có thể trở thành vợ của Đinh Kiến Quốc. Tôi sẽ không để cho các người thành công. Các người đừng có mơ. Một người phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp giờ phút này trông giống như một con dã thú nổi giận. Gầm lên về phía Hoàng Mạnh Cương. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Lý Mộc Hoa. Đôi mắt Hoàng Mạnh Cường không có gì khác ngoài sự bất đắc dĩ. Tình cảm thuộc về Lý Mộc Hoa. Anh ấy cũng chỉ có thể thuyết phục bằng cách này. Nếu mà thuyết phục được Lý Mộc Hoa thì tốt. Thuyết phục không được thì chỉ có thể dừng ở đây. Đi vào, một người đàn ông thô bạo tóm lấy Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy. Ném họ vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Trần Thanh Thảo hoảng sợ ôm lấy Đinh Cảnh Duy. Mặt tái mét khi bị đẩy về phía trước. Khi cánh cửa được đóng lại, cả căn phòng trở nên vô cùng tối tăm. Đinh Cảnh Duy giãy giụa, thấy Trần Thanh Thảo vẫn không chịu buông ra. Đinh Cảnh Duy có vẻ hơi tức giận, mở miệng, cắn vào cánh tay của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo đau đớn cau mày nhưng không buông Đinh Cảnh Duy ra. Cô buồn bã nhìn Đinh Cảnh Duy đang cắn mình, đôi mắt đẫm lệ. Đinh Cảnh Duy nhìn thấy nước mắt của Trần Thanh Thảo. Cơ thể cậu bé chợt run lên, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Thảo, nói nhẹ, sao gì không buông ra, gì không đau sao? Trần Thanh Thảo lắc đầu, ôm Đinh Cảnh Duy, và từ từ ngồi xuống đất. Mặt đất hơi bẩn nhưng Trần Thanh Thảo không hề bận tâm. Cô ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào tóc Đinh Cảnh Duy nói, mẹ không đau. Bởi vì con là Cảnh Duy, nên mẹ không đau. Đừng nói chuyện với con bằng giọng này. Chỉ có bố và mẹ mới có thể nói chuyện với Cảnh Duy như thế này. Đinh Cảnh Duy bị lời nói của Trần Thanh Thảo làm cho sốc. Cậu bé cắn chặt môi. Trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cậu bé có một vết đỏ nhạt. 1601 hôm nay cậu bé mới phát hiện rằng người phụ nữ xấu xa này cũng không te lam. Cảnh Duy, mẹ là mẹ của con còn không tin sao? Trần Thanh Thảo biết người mẹ mà Đinh Cảnh Duy đang nói đến chính là Lý Mộc Hoa. Cô cảm thấy hơi khó chịu vì con mình không nhận ra mình. Đây chính là sự trừng phạt dành cho Trần Thanh Thảo. Đinh Cảnh Duy nhíu mày và lắc đầu nguầy nguậy. Như thể cậu bé không tin những gì Trần Thanh Thảo nói. Dì không phải mẹ con. Dì là một người phụ nữ xấu xa. Dì bắt bố đi rồi làm cho mẹ rất buồn. Tại sao dì lại muốn làm chuyện như vậy? Mẹ không bắt bố con đi đâu cả. Bố con và mẹ yêu nhau thực sự. Gặp nhau lâu lắm rồi. Mẹ và bố con đã sinh ra con. Cảnh Duy, con sinh ra từ trong bụng mẹ. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Có lẽ những lời này vẫn còn hơi sâu sắc đối với một đứa trẻ mới vài tuổi. Trần Thanh Thảo nghĩ, có lẽ sau này Đinh Cảnh Duy sẽ hiểu. Dì nói là con được sinh ra từ trong bụng dì. Tại sao dì lại không cần con? Con trước kia chưa từng gặp được dì. Đinh Cảnh Duy nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Thảo hồi. Khi Trần Thanh Thảo vừa muốn trả lời Đinh Cảnh Duy, thì cánh cửa đang đóng lại được mở ra. Cơ thể Trần Thanh Thảo run lên khi cô nhìn người đàn ông đang thận trọng bước vào. Người đàn ông liếc nhìn Đinh Cảnh Duy, phớt lờ Trần Thanh Thảo, sải bước đi về phía Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy nhìn bộ dạng không mấy thiện cảm của người đàn ông và ngay lập tức ôm cổ Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo ôm chặt Đinh Cảnh Duy và hét vào mặt người đàn ông đang đi tới. Anh muốn làm gì? Những người này đột nhiên bắt cóc Đinh Cảnh Duy. chắc chắn sẽ không đơn giản. Cô gái, không nên nhiều chuyện, nếu không chúng tôi sẽ đâm chết cô. Người đàn ông có vẻ hơi nóng này với Trần Thanh Thảo. Lấy dao ở thắt lưng, lắc một chút về phía Trần Thanh Thảo. Đe dọa, Trần Thanh Thảo sững người khi nhìn vào con dao lạnh buốt. Tuy nhiên, trước mặt Đinh Cảnh Duy, Trần Thanh Thảo đã không thể hiện ra hoảng sợ. Cô ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, lạnh lùng nói với những người đó. Có tôi ở đây, các người không bao giờ có thể mang Cảnh Duy đi. Đúng là muốn chết, người đàn ông có vẻ phát cáu với thái độ của Trần Thanh Thảo. Hắn ta cảm thấy Trần Thanh Thảo rất không biết điều. Hắn ta giơ con dao trên tay lên định làm Trần Thanh Thảo bị thương. Nhìn thấy cử động của người đàn ông, Đinh Cảnh Duy lao đến người đàn ông, cắn vào cổ tay người đàn ông, còn dùng một nắm tay nhỏ đấm vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Không được phép được làm hại gì ấy. Không được, Cảnh Duy, đừng. Trần Thanh Thảo bị sốc khi nhìn thấy hành động của Đinh Cảnh Duy. Và người đàn ông vốn rất nóng này, giờ lại bị Đinh Cảnh Duy hành động như vậy. Ánh mắt đầy tức giận, anh ta nóng nảy đứng thẳng dậy, vẻ mặt rất phẫn nộ vung tay hất cả người Đinh Cảnh Duy ra. A, Trần Thanh Thảo kinh hãi hét lên, nhìn thân thể nhỏ bé của Đinh Cảnh Duy, cô hốt hoảng chạy tới. 1601 ôm lấy cơ thể Đinh Cảnh Duy. Cảnh Duy, mẹ đây rồi, đừng sợ, Pháp. Trần Thanh Thảo đang ôm Đinh Cảnh Duy trong tay thì bị người đàn ông đâm một dao vào lưng. Đinh Cảnh Duy kinh ngạc tựa vào vòng tay của Trần Thanh Thảo. Sau khi nhìn thấy vết máu sau lưng Trần Thanh Thảo, Đinh Cảnh Duy kinh hoàng mở to mắt nhìn người đàn ông phía sau. Trần Thanh Thảo yếu ớt nhìn Đinh Cảnh Duy, với vẻ dịu dàng cứng ngắc khác thường, và đờ đẫn nói với Đinh Cảnh Duy, mẹ! Không sao đâu, Cảnh Duy đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ Cảnh Duy. Hu hu hu, Đinh Cảnh Duy nhìn Trần Thanh Thảo như thế này, đột nhiên bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Đinh Cảnh Duy, người đàn ông trông rất mất kiên nhẫn liền mặc kệ Trần Thanh Thảo đang chảy máu. Hắn đưa tay ra bắt lấy Đinh Cảnh Duy rồi quay đầu đi. Trả Cảnh Duy, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Nhìn người đàn ông đưa Đinh Cảnh Duy đi, Trần Thanh Thảo không biết sức lực của mình từ đâu, cảm một cây gậy ở cửa phòng đập vào sau đầu người đàn ông. 1601 người đàn ông có lẽ cũng không ngờ rằng một người phụ nữ đang bị thương lại có sức mạnh như vậy. Hắn ta ngã xuống đất, lưng của Trần Thanh Thảo vốn dĩ đã tổn thương. Vừa rồi cô phải dùng hết sức mới có thể khiến hắn bị thương. Cô lay Đinh Cảnh Duy dậy và chạy về phía cửa. Mẹ nó, chó cái, mày vừa làm anh em của tao bị thương. Kẻ bắt cóc kia có lẽ đã nghe thấy động tĩnh và bước tới thì thấy anh em của mình ngã xuống đất. Trong khi Trần Thanh Thảo đang liều mạng ôm Đinh Cảnh Duy chạy một cách tuyệt vọng. Người đàn ông nổi giận, nhặt một thanh sắt và đuổi theo Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo chịu đựng cơn đau buốt ở lưng, dùng hết sức chạy về phía trước. Cô không biết đây là nơi nào hay những kẻ bắt cóc đưa cô và Đinh Cảnh Duy đi đến đâu. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ. Đó là đưa Đinh Cảnh Duy chạy khỏi nơi này. Nhất định sẽ không để cho Đinh Cảnh Duy bị tổn hại gì. Sợ quá. Dù sao thì Đinh Cảnh Duy cũng là một đứa trẻ. Đối mặt với tình huống này, cậu bé rất sợ hãi. Đặc biệt khi nhìn thấy máu chảy ra từ phía sau Trần Thanh Thảo. Đinh Cảnh Duy càng kinh hoàng hơn. Cậu bé vươn tay ôm cổ Trần Thanh Thảo. Giọng khàn khàn nói. Cơ thể Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Ánh mắt của cô có chút phức tạp nhìn Đinh Cảnh Duy đang run rẩy ôm cổ mình. Đừng sợ, mẹ ở đây. Cô sẽ bảo vệ Đinh Cảnh Duy. Cô sẽ làm được. Thanh Thảo vẫn chưa về. Cô ấy đã đi đâu? Khi Đinh Kiến Quốc trở lại nhà họ Trần, anh nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy Trần Thanh Thảo như trước. Nhưng lại không ngờ rằng cô không ở nhà họ Trần. Đinh Kiến Quốc có chút nghi hoặc. Vì vậy anh nhìn quản gia ở một bên hỏi. thấy Đinh Kiến Quốc đang nhìn mình. Quản gia lập tức cung kính nói. Cô chủ sáng sớm đã cùng mợ hai đi ra ngoài. Không biết hai người đã đi đâu? Gạo tẻ nhỏ vẫn chưa về nhà sao? Lê Châu Sa vừa quay về. Nghe được cuộc nói chuyện giữa quản 1601 gia và Đinh Kiến Quốc. Cô ấy giật mình hít một hơi. Vốn dĩ cô ấy đang đi tìm Trấn Thanh Thảo trong bệnh viện. Sau khi nhận được cuộc gọi của các chị, cô đã đến gặp chị mình để nói chuyện. Cô ấy quên mất Trần Thanh Thảo. Cũng nghĩ rằng Trần Thanh Thảo đã trở về nhà họ Trần rồi. Vừa về nhà lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Đinh Kiến Quốc với quản gia. Lê Châu Sa nhận ra rằng có gì đó không ổn. Trần Thanh Thảo không ở nhà họ Trần. Con bé đang ở đâu? Gọi ngay cho Thanh Thảo. Sắc mặt của Đinh Kiến Quốc trở nên rất khó coi. Anh yêu cầu quản gia gọi ngay cho Trần Thanh Thảo. Trong khi anh gọi cho Lý Mộc Hoa. Cách Trương.